người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 80, em làm bằng nước hửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu khách sạn Nôn Tồn vừa rồi ngủ, Tần Húc ôm hắn lại là không dám nhắm mắt. Đã 2 tháng không gặp, Tần Húc luyến tiếc từ trên người hắn đem ánh mắt dịch khai. Tần Húc một bàn tay không an phận đáp ở Ôn Tồn trên eo, nhưng là không dám lộn xộn, sợ đem Ôn Tồn đánh thức. Ôn Tồn eo so từ trước càng thêm tinh tế, trên người gầy đến liền xương cốt đều là cách tay. Không ăn sao, Tần Húc nhỏ giọng nói thầm, đau lòng ở Ôn Tồn trên mặt thân thân. Tần Húc suốt đêm đuổi tới thành phố hát ngao một suốt đêm, hiện tại lại một chút cũng không vây, liền tưởng lẳng lặng thủ Ôn Tồn. Tần Húc hướng Ôn Tồn trên người gần sát, Ôn Tồn đã không giống ban đêm thời điểm toàn thân lạnh lẽo, Tần Húc không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Ôn Tồn trên người có một cổ nhàn nhạt nãi hương. Tần Húc khóe môi gợi lên độ cung, hắn thật lâu không giống như vậy vui sướng qua. Ôn Tồn vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 3 giờ, khách sạn giường so với hắn cho thuê phòng giường ván gỗ muốn thoải mái không ít, hắn mang thai sau luôn là eo đau bối đau, khó được ngủ đến như vậy an ổn. Ôn Tồn còn không có trợn mắt liền hướng bên sườn toàn tưởng gần sát Tần Húc chính là bên sườn là trống không, thậm chí là lạnh băng. Ôn Tồn tức thì ngồi dậy, tâm đã lạnh hơn phân nửa, nguyên lai cái kia ôn nhu Tần Húc thật sự chỉ là mộng sao. Cửa sổ sát đất trước, Tần Húc mặt chiều cửa sổ thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người áo ngủ còn không có rải, một tay kéo di động đang ở gọi điện thoại. Chung cư bên kia nhìn điểm, ta đi rồi sự tình, lừa không được ta đại ca bao lâu. Có bất luận cái gì dị động trước tiên cho ta biết. Tần Húc công đạo, cũng không có phát giác phía sau Ôn Tồn đã tỉnh lại. Ân, liền như vậy làm, Tần Húc lại công đạo vài câu, cắt đứt điện thoại. Tần Húc một hồi thân, đối diện ngồi ở trên giường thẳng ngơ ngác nhìn hắn Ôn Tồn, trên mặt nghiêm túc nháy mắt liền hòa tan. Khi nào tỉnh cũng không ra tiếng, Tần Húc cười đến ôn hòa, ngữ khí cũng là nhu nhu. Đều học được nghe lén góc tường, Tần Húc đi xoa đầu của hắn, Ôn Tồn bắt lấy hắn lòng bàn tay, ấm áp làm chân thật cảm lại nhiều vài phần. Đã đói bụng không đói bụng, Tần Húc ngồi ở mép giường cùng Ôn Tồn ly đến càng gần một bước. Ôn Tồn không nói chuyện, xúc thân mình đầu dán ở hắn kiên cố bộ ngực thượng. Tần Húc đặc biệt thích Ôn Tồn dính người bộ dáng, làm hắn đối Ôn Tồn đi không từ dã dâng lên lửa giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là một lát Tần Húc liền cảm thấy có chút không thích hợp, một cổ ướt át cách quần áo thẩm thấu đến hắn làn da. Ôn Tồn ở khóc Tần Húc trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Như thế nào lại khóc? Tần Húc không có chút nào không kiên nhẫn. Đừng khóc a, ta còn cái gì cũng chưa làm, ngươi như vậy người khác còn tưởng rằng ta như vậy hỗn đản lại khi dễ ngươi. Ta khóc một lát liền hảo, Ôn Tồn nói được rất nhỏ thanh, sợ bị Tần Húc nghe được giống nhau. Khóc đi, Tần Húc đem hơn phân nửa cái Ôn Tồn thu vào trong lòng ngực. Lần này đã khóc, về sau liền không được khóc, trong phòng không khí giống như ngưng kết giống nhau, không có một chút động tĩnh. Ước chừng hơn 10 phút Ôn Tồn xoa xoa đôi mắt chôn cổ đối Tần Húc nói câu. Ta khóc hào, Tần Húc bị hắn lời này đậu đến bật cười, hận không thể hung hăng xoa Ôn Tồn vài cái. Bất quá hiện tại Ôn Tồn thật sự quá gầy, cơ hồ muốn thoát tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Húc phòng chừng chính mình động tác không được vài cái Ôn Tồn liền sẽ bị hắn lăn lộn tan thành từng mảnh. Ta làm trước đài đưa điểm ăn lại đây, Tần Húc buông ra Ôn Tồn, đứng dậy đi bắt trên bàn trà điện thoại trực tuyến, liên hệ trước đài. Ôn Tồn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nhìn hắn. Tần Húc đối hắn đặc biệt hảo, không những không có bởi vì hắn rời đi đối hắn phát giận còn suốt đêm tới tìm hắn. Chính là Tần Húc rõ ràng đã muốn kết hôn. Hảo, trong chốc lát ăn nhiều một chút, Tần Húc trở về, khớp xương rõ ràng ngón tay ở Ôn Tồn trên cằm cào vài cái. Đều cách tay, Ôn Tồn hơi hơi nheo lại đôi mắt như là hưởng thụ chủ nhân vuốt ve tiểu miêu. Tần Húc thuận thế cúi người hôn lấy Ôn Tồn môi. Ôn Tồn là ngọt, môi cũng mềm mại, này 2 tháng Tần Húc tâm tâm niệm niệm đều mau điên rồi. Hiện tại nếm đến ngon ngọt kia chịu dễ dàng như vậy liền buông tay, phía trước nghẹn đi xuống tà hỏa, đột nhiên lại nhảy đi lên. Tần Húc không ngừng gia tăng nụ hôn này, bá đạo hữu lực chiếm hữu hắn, từ kia 2 mảnh hương mềm môi, đến tiểu xảo hàm răng lại đến khoang miệng vách trong. Ôn Tồn dần dần ý thức được Tần Húc muốn thâm nhập ý tứ, không có làm chống cự tùy ý hắn xâm chiếm chính mình, lại không nghĩ rằng này ở Tần Húc xem ra chính là một loại mời, thậm chí là câu dẫn, dẫn hắn tiến thêm một bước thâm nhập, đem hắn đẩy ngã, làm thân mật nhất sự. Tần Húc hôn môi thật sự quá có kỹ xảo, Ôn Tồn bị hắn thân vài cái liền thần hồn điên đảo, khi nào bị phóng bình cũng không biết. Ôn Tồn trên người chỉ là một kiện đơn giản áo tắm dài, Tần Húc tưởng cởi sạch hắn quả thực dễ như chờ bàn tay. Nhưng là Tần Húc cũng không có, lòng bàn tay theo Ôn Tồn đùi hướng lên trên, sờ đến hắn bắp đùi. Ôn Tồn quá mẫn cảm, 2 tháng không bị Tần Húc chạm vào, thân thể hắn sớm đã là cơ khát. Rốt cuộc từ trước hắn cùng Tần Húc cơ hồ mỗi ngày đều phải làm như vậy sự. Ôn Tồn xúc thân thể, đối Tần Húc đụng vào lại không phản kháng, thậm chí chủ động dùng hết hoạt nóng bỏng làn da đi cọ Tần Húc ngón tay. Tần Húc bị cực độ lấy lòng, đem Ôn Tồn toàn bộ vây ở dưới thân. Tiểu môn, thoải mái sao? Tần Húc tiếng nói có thể nói mị hoặc, Ôn Tồn hơi hơi híp mắt, không dám xem hắn. Tần Húc ngón tay lại hướng lên trên, tính toán đem Ôn Tồn bóng loáng phấn nộn thân thể đều sờ sờ. Ôn Tồn thật sự quá gầy, Tần Húc có thể rõ ràng cảm nhận được hắn giữa háng xương cốt hình dạng. Uyển chuyển nhẹ nhàng ngón tay ở Ôn Tồn trên bụng vẽ cái vòng nhỏ, khiêu khích giống nhau. Ôn Tồn lại tức thì giống như điện giật, thân thể cứng đờ, đem Tần Húc làm ác tay cấp bắt được. Ôn Tồn nghĩ mà sợ đến bốc lên mồ hôi lạnh, hắn bị Tần Húc mê hoặc đến quá lợi hại, suýt nữa đã quên chính mình bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh. Ôn Tồn cơ hồ là té ngã lộn nhào từ Tần Húc dưới thân tránh thoát, hướng giường bên kia trốn. Tần Húc có chút không rõ nguyên do, rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo, chỉ là một lát công phu, Ôn Tồn liền chạy. Đến miệng thịt tươi chạy, Tần Húc như thế nào có thể chịu đựng, huống chi hắn đã bị Ôn Tồn trêu chọc ra cảm giác phía dưới huynh đệ ngạnh phát đau. Tần Húc một phen khóa trụ Ôn Tồn còn không có tới cấp chạy trốn mắt cá chân. Bảo bối nhi trở về, Tần Húc nắm lấy Ôn Tồn mắt cá chân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, còn ở hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Ôn Tồn che chở bụng, đầu riêu giống cái trống bỏi. Ta đây lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Húc hiện tại tựa như chỉ vừa mới bắt giữ đến con mồi sói đói, chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Từ bỏ, Ôn Tồn chặt lại thân mình, ta không quá thoải mái. Không thoải mái, Tần Húc mới không tin, vừa rồi Ôn Tồn rõ ràng liền rất hưởng thụ. Ta ngồi mấy cái giờ phi cơ lại đây, ngươi cũng không hào hào khao ta một chút. Tần Húc lời nói bất mãn, lại có vài phần đáng thương. Là thật sự không quá thoải mái. Ôn Tồn sợ Tần Húc sinh khí, nói chuyện thật cẩn thận. Lúc này, phòng chuông cửa vang lên, phòng chừng là đưa cơm. Tần Húc không có biện pháp, tạm thời chỉ có thể buông tha Ôn Tồn. Ôn Tồn xem hắn xoay người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào nói cho Tần Húc nhân ngư cùng mang thai sự. Tần Húc thật vất vả mới đến, hắn không nghĩ đem Tần Húc dọa chạy, hơn nữa Tần Cao Dương bên kia còn có An Hỷ ở trên tay. Cùng Tần Húc gặp mặt hắn đã vi phạm đối Tần Cao Dương hứa hẹn. Phục vụ sinh đem thức ăn bố trí hảo nhanh nhẹn lui ra ngoài. Tần Húc vây quanh giường vòng non nửa vòng, đứng ở Ôn Tồn bên cạnh không được xía vào đem hắn ôm lấy. Ôn Tồn theo bản năng run lập cập, mang ngươi đi ăn cơm, lại không phải ta ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Tần Húc có điểm sinh khí, vừa rồi dính người chính là Ôn Tồn, hiện tại kháng cự cũng là Ôn Tồn. Ôn Tồn hổ thẹn tận lực biểu hiện đến càng ngoan. Tần Húc một cái kính đầu uy Ôn Tồn miệng từ đầu tới đuôi cũng chưa nhàn hạ thời điểm. Cùng ta hồi dung thành đi, Tần Húc đầu dựa vào Ôn Tồn đơn bạc trên vai, dán lỗ tai hắn nói chuyện, Ôn Tồn tâm đều bị làm đến tê tê dại dại. Ta biết là ta đại ca bức ngươi rời đi dung thành. Chính là ta còn là có điểm sinh ngươi khí, Tần Húc mang theo vài phần ghen tuông, bởi vì ta đối với ngươi mà nói cũng không phải như vậy quan trọng, làm ngươi có thể dễ dàng từ bỏ ta. Kỳ thật đây cũng là Ôn Tồn vẫn luôn sở lo lắng, hiện tại bị Tần Húc chọn đến bên ngoài thượng, Ôn Tồn cảm thấy càng không mặt mũi đối Tần Húc. Thực xin lỗi, Tần thiếu, Ôn Tồn cảm thấy chính mình càng ngày càng nhỏ khí thực ái khóc nhưng là nhịn không được. Ngươi là thủy làm sao? Tần Húc nắm Ôn Tồn mặt, liền tính là thủy làm, chiếu ngươi cái này khóc pháp cũng nên mất nước. Hảo, cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn không có đáp ứng cùng ta cùng nhau hồi dung thành đâu. Tần Húc đem nói ra tới trong lòng cũng liền dễ chịu. Chính là, Ôn Tồn ấp a ấp úng, quảng cáo, ân, Tần Húc nhíu mày hắn tự mình tới đón, Ôn Tồn cư nhiên còn nói chính là. Như vậy, Tần Húc đem Ôn Tồn phiên cái mặt bốn mắt nhìn nhau. Ta vẫn luôn rất tò mò, đại ca đến tột cùng là dùng cái gì uy hiếp ngươi rời đi dung thành, hắn nói ngươi là bởi vì tiền, nhưng là ta không tin, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Ngươi nói ta mới tin, Ôn Tồn ta muốn nghe lời nói thật, Tần Húc ánh mắt quá mức chân thành tha thiết, Ôn Tồn hết thảy tâm sự phảng phất đều có thể bị hắn nhìn thấu. Ôn Tồn cắn môi cảm thấy cũng nên hướng Tần Húc thẳng thắn. Là tiểu hỉ. An Hỷ, Tần Húc đối kia hài tử ấn tượng rất khắc sâu, đảo cũng rõ ràng chút bối cảnh. Ôn Tồn 1 năm 1 10 đem An Hỷ bệnh tình còn có tình cảnh hiện tại nói cho Tần Húc, trong đó còn bao gồm hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận Tần Húc nguyên nhân. Ôn Tồn thẳng thắn xong, đã tốt nhất ai huấn chuẩn bị. Nhưng là ý tưởng chung Tần Húc phát giận bộ dáng cũng không có xuất hiện. Tần Húc Nhị chỉ ở Ôn Tồn cái chán đạn lộng vài cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi có phải hay không xuẩn, chuyện lớn như vậy không còn sớm điểm nói cho ta. Ta đã biết chẳng lẽ còn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chính là Tần Húc nói xong lời này về sau liền hối hận, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được chính mình cùng Ôn Tồn bắt đầu chính là dị dạng, lúc ban đầu bọn họ chi gian ràng buộc bất quá là tiền tài giao dịch. Ôn Tồn không đạo lý nói cho hắn này đó. Tần Húc tá khẩu khí, xoa Ôn Tồn vừa rồi bị hắn đạn lộng quá địa phương, hắn rõ ràng không dùng lực, Ôn Tồn chán vẫn là đỏ. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, An Hỉ ta sẽ đem hắn cứu ra. Sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, hiện tại có thể cùng ta đi trở về đi. Tần Húc để sát vào, không cho Ôn Tồn nửa điểm cự tuyệt cơ hội. Chính là, Ôn Tồn lại ở chính là, Tần Húc đầu lớn, như thế nào còn không được. Tần Húc hiện tại đối Ôn Tồn thật sự rất có kiên nhẫn, đổi làm từ trước hắn tuyệt không sẽ cùng Ôn Tồn nói nhiều như vậy. Chỉ biết một cây dây thừng đem Ôn Tồn trói về đi. Ngươi không phải muốn kết hôn sao? Ôn Tồn nói thầm, Tần Húc bị một cổ toan vị hung hăng sặc một ngụm. Ha ha ha, Tần Húc cười, Ôn Tồn ninh góc áo tay buộc chặt. Không kết hôn, Tần Húc như là hướng Ôn Tồn trong miệng tắc táo đường. Lưu gia chướng mắt ta cho nên liên hôn hủy bỏ. Ôn Tồn thoáng chốc ngẩng đầu, xác nhận Tần Húc không phải ở vui đùa. Thật sự, không kết, cách chương.